Kình Thiên Kiếm Đế, chương 971, một trận phong bạo gần đột kích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần tích lĩnh chín viện ở giữa, có cái này một mảnh to lớn cung điện quần thể. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi đây chính là chín viện chấp pháp đường ở nơi này. Chấp pháp đường tại chín viện bên trong người sở hữu tuyệt đối quyền lực. Copy nội dung từ chuyện 88, mà chấp pháp đường đường chủ chính là Triệu Long Đồ. Lúc này, Điệu Y Nhiên khóc lê hoa đái vũ chạy vào bên trong vùng cung điện này, kêu khóc nói. Sư phụ, Đồ Nhi cầu kiến. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao, vẫn như cũ, làm sao khóc như thế lợi hại. Bên trong cung điện truyền tới một già nua thanh âm nam tử trong lời nói mang theo một tia thân thiết. Vào nói chuyện a, Điệu Y Nhiên chạy tiến vào trong cung điện, nhìn thấy trong cung điện lão già chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu khóc nói. Sư phụ, ngươi cần phải làm đồ đệ mà làm chủ a, copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao, lẽ nào cái này thần tích lĩnh bên trên còn có ai dám khi dễ ngươi sao? Lão già này cười nhạt hỏi. Lão già này, tóc bạc mặt hồng hào, một thân sạch sẽ bạch y trường bào, có cái này một tia đạm nhiên xuất trần cảm giác, hắn trên trán mang theo một cổ địa vị cao người uy nghiêm chi khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão già này chính là Triệu Long Đồ. Nếu là có đồng đẳng cấp cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện Triệu Long Đồ trong cơ thể khí tức bất ổn, hiển nhiên là một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Long Đồ thương thế trên người, là trước đây hắn đi Thương Hải Vân Thai Cung là lúc bị Lâm Dược bị thương nặng lưu lại. Bây giờ nhường Triệu Long Đồ nhớ tới, đều còn có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đó hắn cùng Lâm Dược tại Thương Hải Vân Thai Cung bên trong chiến đấu kịch liệt hơn nữa còn đánh tới Đông Hải, hắn hiển nhiên đã không địch lại Lâm Dược, nếu không phải trên người hắn còn có vài món cường đại chạy trốn bảo vật, sợ rằng lúc đầu hắn liền chết tại Lâm Dược dưới kiếm. Từ Đông Hải chạy trốn sau khi Triệu Long Đồ liền trở lại thần tích lĩnh bên trên dưỡng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thậm chí sợ hãi Lâm Dược dưới cơn nóng giận giết tới thần tích lĩnh, liền trốn ở trong cung điện chưa từng bước ra cung điện nửa bước. Cho đến ngày nay, Điệu Y Nhiên đến nơi, đánh vỡ Triệu Long Đồ bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ, Đồ Nhi bị một cái tên là Lâm Bạch đệ tử khi dễ, người này coi trọng Đồ Nhi mỹ sắc truy cầu không được, đã nghĩ cứng lại, nếu không phải mấy cái sư huynh sư đệ mạnh mẽ đem Đồ Nhi cứu, sợ rằng bây giờ Đồ Nhi đều lọt vào ác đồ kia độc thủ. Sư phụ nhất định phải cho Đồ Nhi làm chủ a, copy nội dung từ chuyện 88. Điều Y Nhiên một bộ điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Triệu Long Đồ. Cái gì, thần tích lĩnh bên trên còn có như vậy cuồng bội chi nhân? Triệu Long Đồ vừa nghe, lúc này liền nổ. Copy nội dung từ chuyện 88, thần tích lĩnh bên trên, ai không biết Điệu Y Nhiên cùng Triệu Long Đồ ở giữa quan hệ mờ ám, ai lớn như vậy lá gan còn dám đánh Điệu Y Nhiên chú ý, không muốn sống sao. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ một chút ngươi nói hắn gọi cái gì tên, gocchuyenaudio.com. Triệu Long Đồ tức giận sau khi, đột nhiên cảm giác Điệu Y Nhiên nói tới tên có chút quen tai, liền cau mày lấy hỏi. Hắn gọi Lâm Bạch, Điệu Y Nhiên còn nói một lần. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Long Đồ tỉ mỉ vừa nghĩ, nhất thời nhớ tới Lâm Bạch nói rằng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, ta có một mối thù lớn người cũng gọi là Lâm Bạch, không biết có phải hay không là người này. Lẽ nào hắn còn đắc tội sư phụ sao? Điều Y Nhiên kinh ngạc nói. Thật là đáng chết, nếu không phải Đồ Nhi thực lực không đủ, nhất định phải nhường người này trả xuất huyết đại giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn không nên gấp gáp kết luận, đang tra tra cái này Lâm Bạch lai lịch lại nói, nếu quả thật là hắn, hừ hừ, vậy lão phu liền cho hắn biết cái này thần tích lĩnh bên trên rốt cuộc ai làm chủ. Triệu Long Đồ hai mắt bắn ra tinh mang, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Người đến, đi gọi Hoa Cảnh Thành qua đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Long Đồ đối lấy ngoài điện hô, tốt không muốn đang khóc chờ Hoa Cảnh Thành đến sau khi, đem cái này Lâm Bạch lai lịch thân phận điều tra rõ ràng sau khi, lão phu hết thảy đều sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu Long Đồ nhẹ giọng an ủi, copy nội dung từ chuyện 88, đa tạ sư phụ, Điệu Y Nhiên lau khô khóe mắt nước mắt nhu thuận đứng ở Triệu Long Đồ bên người. Cũng không lâu lắm, copy nội dung từ chuyện 88, toàn thân áo trắng Hoa Cảnh Thành đi vào chấp pháp đường ôm quyền thi lễ. Triệu tiền bối gọi đệ tử không biết là có chuyện gì phân phó sao? Triệu Long Đồ từ tốn nói, Xác thực là có chuyện tìm ngươi, ngươi đi giúp ta tra một chút một cái tên là Lâm Bạch đệ tử, trước mắt là cái nào đạo quán đệ tử, là cái gì lai lịch, cái gì võ hồn. Tra rõ sau khi, báo lên qua đây. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Cảnh Thành vừa nghe. Tra ai, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch, cái này còn dùng tra sao? Trước đây từ Võ Ý Sơn đi ra sau khi, Võ Thanh, Sở Ý, Chu Côn bọn người đem Lâm Bạch tổ tông 18 đời đều tra một bên. Copy nội dung từ truyện 88, a hát, Triệu Tiền Bối nếu như là muốn tra Lâm Bạch lời nói, cái kia đến không được dùng như vậy phiền phức. Đoạn thời gian trước Quyền Đạo Viện Võ Thanh Sư Huynh cùng Ninh Vân Long Sư Đệ, Kiếm Đạo Viện Chu Côn Sư Huynh, Sồ Long Viện Sở Ý Sư Huynh, Thương Đạo Viện Bạch Thần Sư Huynh, đều điều tra lai lịch người này. Nếu như Triệu Tiền Bối nếu muốn biết lời nói, đại khái có thể đem cái này mấy người gọi tới vừa hỏi, liền toàn bộ minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Cảnh Thành cười nhạt nói rằng, ồ, Ninh Vân Long, Chu Côn, Võ Thanh, Sở Ý, Bạch Thần, cái này nhưng đều là từng cái đạo quán bên trong đỉnh tiêm đệ tử a, bọn hắn làm sao sẽ đi tra một cái không biết tên Lâm Bạch đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Long Đồ Hiếu Kỳ nói đến. Lúc này, Hoa Cảnh Thành đem Võ Ý Sơn bên trong chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Hảo Tiểu Tử, không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy cơ duyên, dĩ nhiên tiến vào thiên cung. Triệu Long Đồ vừa nghe, lúc này sắc mặt bên trên chính là một mảnh bất thiện. Người đi, đem cái này mấy cái đệ tử toàn bộ kêu đến. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Long Đồ đối Hoa Cảnh Thành nói rằng, vâng, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Cảnh Thành lĩnh mệnh sau khi lui ra, nửa canh giờ sau khi, copy nội dung từ truyện 88, Võ Thanh, Chu Côn, Sở Ý, Bạch Thần, Ninh Vân Long, Hoa Cảnh Thành 6 người kề vai đi vào chấp pháp đường bên trong. Bái kiến Triệu Tiền Bối, góc truyện audio.com, 6 người nhất tề hành lễ nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, các ngươi đem Lâm Bạch lai lịch và thân phận toàn bộ cho ta nói một lần. Triệu Long Đồ nói rằng, Võ Thanh vừa nghe, nguyên lai là hướng về phía Lâm Bạch đến, lúc này cười nói. Chuyện này Chu Côn Sư Đệ tra được nhanh nhất a, vậy thì do Chu Côn Sư Đệ mà nói a, copy nội dung từ truyện 88. Chu Côn nhẹ nhàng gõ đầu, hồi bẩm Triệu Tiền Bối, Lâm Bạch người này, chính là từ Thiên Dung thành thần tích lĩnh khảo hạch gia nhập thần tích lĩnh kiếm đạo viện. Đáng nhắc tới là, người này tại Thiên Dung Thành bên trên tiềm lực bảng đã từng là đệ nhất thần tích lĩnh khảo hạch nhập môn đệ nhất bái nhập kiếm đạo viện sau khi sát hạch người mới đệ nhất trước đó không lâu hắn còn tiến vào Võ Ý Sơn bên trong thiên cung tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói là người này trong khoảng thời gian này bên trong, đều là vô cùng nhân vật phong vân. Coi như là so với chúng ta trước đây, cũng có qua mà không kịp a, copy nội dung từ truyện 88. Chu Côn cười nhạt nói rằng. Triệu Long Đồ nói rằng, cái kia Lâm Bạch bái nhập thần tích lĩnh trước đó lai lịch các ngươi có từng tra được. Copy nội dung từ truyện 88, cách cái này đệ tử đến là chưa từng tra được, chắc là lĩnh đông đệ tử a, Chu Côn tỉ mỉ nghĩ lại, đã nói. Triệu Long Đồ sừng sốt, copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại đã nghĩ xác định cái này Lâm Bạch có phải hay không cùng hắn có huyết hải thâm cừu này cái kia Lâm Bạch. Nghe thấy Chu Côn không có cha Lâm Bạch bái nhập thần tích lĩnh trước đó lai lịch, lúc này, Võ Thanh mở miệng. Triệu Tiền Bối, ta đến là cha được một chút cái này Lâm Bạch tại bái nhập thần tích lĩnh trước đó, đã từng là lĩnh đông một cái tên là Thần Võ Quốc Linh Kiếm Tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, Thần Võ Quốc, Linh Kiếm Tông, Triệu Long Đồ nghe thấy cái này 6 cái chữ, nhất thời toàn thân phẫn nộ hỏa diễm liền bốc cháy lên. Là hắn, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Triệu Long Đồ lập tức liền xác định, copy nội dung từ truyện 88, cái này Lâm Bạch chính là ban đầu ở Thương Hải Vân Thai cung giết hắn nghĩa nữ Lâm Tử Nhi Lâm Bạch. Cái này Lâm Bạch chính là trước đây cái kia một kiếm chém dụng mạng hắn nguồn gốc cùng hắn có thù không đội trời chung Lâm Đạc Chi Tử. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, Triệu Long Đồ tức giận phía dưới, sợ đến Chu Côn bọn người là toàn thân run lên, lại nghe thấy Triệu Long Đồ nói liên tục tốt trên mặt lo lắng một mảnh. Lâm Đạc a Lâm Đạc, trước đây ngươi nhường ta chịu thống khổ, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nhi tử nhấm nháp một chút. Lúc này, Triệu Long Đồ ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc nhìn về phía Chu Côn đám người. Đã các ngươi đang tra Lâm Bạch cái kia nhất định là cùng hắn có chút ân oán a, copy nội dung từ truyện 88. Chu Côn cùng Võ Thanh các loại, chờ, 6 người, nhao nhao quay đầu đối liếc mắt một cái, cưỡng cười, yên lặng gật đầu. Triệu Long Đồ cười lạnh nói. Vậy thì tốt, các ngươi cứ việc đi làm, bất loạn gây ra bao lớn động tĩnh đến, trời sập, lão phu chịu thay cho các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, Lâm Bạch mặc kệ các ngươi như thế nào chà đạp, ta muốn hắn còn sống. Chỉ ít, các ngươi muốn đem hắn còn sống mang tới trước mặt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Triệu Long đồ âm lãnh nói rằng, đương nhiên, được chuyện sau khi ta sẽ không thiếu ngươi nhóm chỗ tốt. Cóc truyện audio.com, lão phu mặc dù đã tuổi già thế nhưng tại thần tích lĩnh bên trong vẫn có nhất định năng lực. Nghe thấy Triệu Long đồ hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt nhất thời nhường Chu Côn đám người mừng rỡ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Long đồ nào chỉ là có một chút năng lực a, cái kia năng lực là quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, thân là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong Triệu Long đồ, chỉ cần hắn một câu nói, Chu Côn đám người liền có thể trực tiếp tấn chức năm núi, hơn nữa có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng bồi dưỡng. Đây hoàn toàn là một bước lên trời cơ hội a, không chút nào khoa trương nói, Triệu Long đồ hứa hẹn, hoàn toàn có thể cùng Đăng Thiên Cung bên trong cơ duyên so sánh. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ Triệu tiền bối, bọn ta tất nhiên không phụ nhờ vả. Chu Côn các loại, chờ, sáu người đều là sắc mặt vui vẻ nói đến, Chu Côn các loại, chờ, sáu người cùng Triệu Long đồ mục tiêu không giống nhau, không có bất kỳ xung đột. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Côn bọn họ là muốn có được Lâm Bạch tại Đăng Thiên Cung bên trong cơ duyên. Mà Triệu Long Đồ là muốn Lâm Bạch người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không chút nào xung đột, ngược lại Triệu Long Đồ còn hứa hẹn cho bọn hắn chỗ tốt, càng làm cho Chu Côn đám người nhiệt tình 10 phần. Một trận nhằm vào Lâm Bạch phong bạo, liền tại hồng hoang giới bên trong lặng yên nổi lên đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.